Qua đêm đông lạnh cấm, ngàn tia nắng ấm êm với đời. Tim em không nhạt phai, dù bão giông có quay về đây. Như mây xanh trời cao, tìm nhau đến dẫu xa cuối trời. Ngày yêu nhau anh đâu nào hay biết, tình yêu kia chơi với bao niềm đau. Khi phong ba chia xa tình hai đứa, thì em ơi nơi đâu anh thấy em. Em là gió gió cuốn theo tình anh, thanh thoát bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa. Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh, ấm áp bản tình đó lạnh giá.